Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chế thần thể, thượng nguyên cổ thần nhìn Cổ Vân vậy mà mang theo cổ bảo hồng hoang của hắn đứng lên, còn tiến vào bên trong trận pháp truyền tống, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hồng hoang cổ bảo này cũng không phải là vật bình thường, từ trước khi đi tới thế giới này, từ trong một di tích hoang cổ đạt được, lại ở trong thần thể của hắn tẩm bổ mấy trăm ngàn năm. Tuy nói cổ thần nhất tộc lấy tu luyện thần thể của bản thân làm chủ, nhưng thượng nguyên cổ thần đã tu luyện phi kiếm hồng hoang thành một bộ phận của thân thể, uy lực vô cùng cường đại. Thượng nguyên cổ thần không dễ dàng sử dụng bảo vật này, chuyện hôm nay rất khẩn cấp, hắn muốn một lần đánh gục Cổ Vân, mới thả ra bảo vật này, không nghĩ tới, thần thể của Cổ Vân lại mạnh mẽ như thế, vậy mà tránh thoát một kiếp này. Kỳ thật thượng nguyên cổ thần đối với Cổ Vân, ngược lại là có chút đánh giá cao. Cổ Vân có thể ngăn cản được hồng hoang phi kiếm này, nhưng cũng không phải là lực lượng của bản thân, mà là hoàn toàn dựa vào thần thể của cổ thần Tuần Dương, cùng với những cổ bảo hồng hoang chưa bị luyện hóa kia tồn tại ở bên trong thần thể. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Cổ Vân lại muốn biết chỗ ẩn thân của hắn ở ngoại giới, chẳng lẽ sau khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, muốn trả thù mình ở ngoại giới sao? Ninh Viễn tôn giả, ngươi dám? Thượng nguyên cổ thần trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được thốt ra. Nói xong câu đó, trong lòng hắn hơi lăng, chuyện hắn lo lắng nhất, chỉ sợ sắp xảy ra. Xem ra Ninh Viễn tôn giả thật biết chỗ ẩn thân của thượng nguyên tôn giả, ta cũng suy đoán lấy quan hệ của các ngươi, hẳn là lẫn nhau biết rõ mới đúng. Cổ Vân thấy thượng nguyên cổ thần vội vã mà đến, hừ lạnh nói. Ninh Viễn tôn giả, nếu ngươi dám tiết lộ nửa câu, bản tôn nhất định sẽ giết ngươi. Thượng nguyên cổ thần lớn tiếng nói gấp, sợ rằng ngươi không có cơ hội này, đợi đến lần sau thần tôn vực mở ra, ngươi, thượng nguyên tôn giả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cổ Vân lạnh lùng nói, Kim Vân tôn giả, khẩu khí của ngươi thật lớn. Thượng nguyên cổ thần trong lòng giật mình có chút hoảng sợ. Tại hạ chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu không đem ngươi giết chết, làm sao xứng đáng hôm nay thượng nguyên tôn giả đối đãi ta như vậy. Hiện tại Tuần Dương tôn giả cũng khó bảo toàn bản thân, huống chi ngươi. Thanh âm Cổ Vân truyền đến trong tai Ninh Viễn cổ thần và thượng nguyên cổ thần, khiến hai người đều vô cùng khiếp sợ. Lời Cổ Vân nói, thật sự có chỗ đáng tin. Với lực lượng thần thể cường đại của cổ thần Tuần Dương, làm sao lại để Cổ Vân chạy thoát ra ngoài? Trong này khẳng định có một ít bí ẩn mà bọn họ không biết. Ngươi muốn chết? Trong mắt thượng nguyên cổ thần lóe lên một đạo hàn mang, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Cổ Vân thoát khỏi nơi đây. Nhưng lúc này Cổ Vân đã đứng trên trận pháp truyền tống. Sống hay chết, Ninh Viễn tôn giả, ngươi tự lựa chọn đi, thời gian để lại cho ngươi không nhiều lắm. Kim Vân tôn giả, ta nói cho ngươi biết, ta lấy tâm thần thề, hết thảy tất cả đều nói cho ngươi. Ninh Viễn cổ thần ở thời khắc cuối cùng, chỉ có thể làm ra lựa chọn này. Bởi vì nếu hắn dám can đảm giấu giếm hoặc lừa gạt, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả truyền thừa thần tộc cũng sẽ bị Cổ Vân cướp đi. Ninh Viễn cổ thần đánh ra một đạo mật lệnh đưa tin. Trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ mỉm cười. Thượng nguyên tôn giả, không lâu sau đó, tại hạ liền sẽ đến nhà bái phỏng. Cáo từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân liền biến mất ở trong trận pháp. Nhìn thượng nguyên cổ thần vội vã chạy tới, Ninh Viễn cổ thần cũng tràn đầy kinh hãi, lập tức biến mất ở trong trận pháp. Giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn trận pháp trống rỗng, thượng nguyên cổ thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết làm sao. Cổ Vân đã nhận được chỗ bản tôn của hắn ẩn thân, chẳng lẽ hắn thật sự tìm tới cửa sao? Thân thể khổng lồ của hắn, căn bản không thể tùy ý di động. Vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, sắc mặt thượng nguyên cổ thần trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì hắn lúc này mới chú ý tới, lúc Cổ Vân đi, vậy mà mang theo cả hồng hoang phi kiếm của hắn, đây cũng không phải là bảo vật hồng hoang bình thường, mà là một bộ phận của thần thể hắn. Thoáng do dự một lát, nhìn trận pháp sắp tiêu tán, thượng nguyên cổ thần cắn răng một cái, bước vào trong trận pháp, lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng Cổ Vân sẽ không đi chỗ hắn ẩn thân. Kim quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện bên trong không gian hắc thạch. Cách xa nhau mấy năm, Cổ Vân một lần nữa trở về. Thật khiến hắn có chút cảm khái. Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian để Cổ Vân cảm thán, hắn nhất định phải nhanh chóng luyện hóa thân thể. Thân thể của Cổ Vân trực tiếp tiến vào không gian hắc thạch, ở chỗ này luyện hóa thân thể là thích hợp nhất, sẽ không bị thần vương phát hiện, hơn nữa thời gian luyện hóa sẽ nhanh hơn một chút, còn có thể đảm bảo thần lực sẽ không tiếp tục trôi đi mất. Để tăng tốc, Cổ Vân trực tiếp bay tới chỗ thiên ngoại phi ma. Thần thể hùng vĩ như vậy khiến thiên ma cảm thấy kinh ngạc. Tiểu hữu đây là, thiên ma nhìn Cổ Vân từ trên xuống dưới vài lần, tiểu hữu có được thần thể khổng lồ như thế từ chỗ nào? Bên trong thần thể này sao lại có nhiều khí tức ma chủng như vậy? Chẳng lẽ trên đời này còn có nhiều thiên ma như vậy sao? Trong vòng 10 ngày, giúp ta luyện hóa cỗ thần thể này, nếu như có thể hoàn thành, tại hạ nhất định có trọng thưởng. Cổ Vân nói thẳng, 10 ngày, thiên ma sửng sốt, có chút chần chờ. 10 ngày thời gian rất ngắn, bất quá đối với ta mà nói, chưa hẳn không thể làm được, không bằng qua giúp ngươi luyện hóa hoàn thành xong, ta cần một viên ma chủng làm thù lao. Ma chủng, nếu ngươi có thể giúp ta luyện hóa thần thể này, ma chủng có là gì? Cổ Vân hiện tại không có thời gian nói nhảm, chỉ có mau chóng luyện hóa thần thể, đạt tới 1/3 thần thể của cổ thần Tuần Dương, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thống khoái, thiên ma tộc ta vốn là thiên địch của thần tộc, đối với việc luyện hóa thần thể, đương nhiên có bí pháp đặc thù của riêng mình. Hơn nữa ta thấy phương pháp luyện hóa thần thể của tiểu hữu rất có đặc thù của thiên ma nhất tộc chúng ta, cho nên luyện hóa hẳn là không khó. Thần thể này, có chút pha tạp, còn có khí tức ma trùng, còn có hồng hoang cổ bảo. Thiên ma hơi kinh ngạc nói, thủ bút này cũng không nhỏ, chỉ sợ trên thế giới này, có thể làm ra thủ bút lớn như thế, cũng không có mấy cổ thần a. Hồng hoang cổ bảo này là thượng nguyên cổ thần. Thiên ma nhìn chằm chằm vào phi kiếm trên Cổ Vân thần thể, đột nhiên mở miệng nói. Phi kiếm này ẩn vào trong thần thể, cho nên ngay từ đầu thiên ma cũng không có quá mức chú ý. Ngươi biết thượng nguyên cổ thần, Cổ Vân cũng hơi sững sờ. Ta đương nhiên biết hắn, thiên ma cười lạnh một tiếng. Cổ thần này chính là địch nhân vốn có của ta suýt nữa đã. Vẫn lạc trong tay hắn, thanh hồng hoang cổ bảo này, ta cũng biết. Không ngờ ngươi lại lấy được thứ này về, đúng là một tin đồn thú vị. Mặc dù ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn những thứ này, liền biết chuyện tiểu hữu trải qua tuyệt đối bất phàm. Tiểu hữu yên tâm, nếu ta đáp ứng ngươi giúp ngươi luyện hóa thần thể, vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, nhất định phải trả ma chủng lại cho ta. Hồn thể của thiên ma hóa thành mấy trăm đạo, lập tức bay vào trong thần thể. Dưới sự vũ động của thiên ma, tất cả thần thể lập tức nhanh chóng vận chuyển. Quá trình này, Cổ Vân tự nhiên vô cùng cẩn thận, bởi vì có vết xe đổ, Cổ Vân cũng không muốn để cho thiên ma này thừa cơ cắn nuốt thần thể của mình. Nhưng nhìn quá trình thiên ma luyện hóa, dường như cũng không có dị tâm gì, chỉ sợ hắn cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 537, chuẩn bị. Ngay khi thiên ma luyện chế thần thể, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi. Hắn tìm được Thần Nguyệt lão nhân. Cổ tiểu hữu, đã lâu không gặp, không biết tìm lão phu có chuyện gì. Thần Nguyệt lão nhân cười tủm tỉm nói. Thần Nguyệt tiền bối, Cổ Vân hơi nheo mắt lại. Ta biết trên người Thần Nguyệt tiền bối có rất nhiều bí ẩn, hơn nữa tiền bối cũng không muốn nói tất cả bí ẩn này cho ta biết. Nhưng nếu như ta có một số việc cần thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối có giấu giếm hay không. Thần Nguyệt lão nhân nghe được lời ấy, hơi sững sờ, lập tức mở miệng cười nói. Tiểu hữu nói gì vậy? Lão phu cũng không có lừa gạt ngươi, đương nhiên có một số việc ta đích xác không có nói cho ngươi, nhưng mà lấy tu vi trước mắt của ngươi, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Lão phu sống nhiều năm như vậy, biết được không ít chuyện, chẳng lẽ ta đều nói cho tiểu hữu biết từng chuyện sao? Chỉ sợ ta muốn nói, tiểu hữu cũng không có tính nhẫn nại để nghe, hơn nữa, ta cũng già rồi, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn này, có một số việc quên mất, ngươi nếu không nhắc tới, lão phu thật sự không nhớ nổi. Thần Nguyệt lão nhân một bộ cười ha hả, hiển nhiên là đang từ chối. Cổ Vân thấy thái độ của Thần Nguyệt lão nhân như vậy, trong lòng cũng biết Thần Nguyệt lão nhân không muốn chọc giận mình, sở dĩ Cổ Vân dùng loại khẩu khí này, cũng chỉ là muốn Thần Nguyệt lão nhân nói thêm một ít chân ngôn mà thôi. Thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng không có thời gian nói nhảm với hắn. Nói ngắn gọn đi, mấy năm trước, ta từ trong tay hai tên cường giả linh tôn hậu kỳ của yêu tộc, đạt được một khối đá màu đen. Chắc hẳn tiền bối cũng biết vật này, Cổ Vân nói. Lẽ nào tiểu hữu tiến vào không gian trong hắc thạch? Thần Nguyệt lão nhân sửng sốt. Đúng vậy, ta tiến vào thần tôn vực rồi, Cổ Vân nói. Cái gì, ngươi vậy mà tiến vào thần tôn vực? Cũng may bây giờ ngươi có thể bình yên trở về, đây cũng là vận khí của ngươi tốt. Nếu để cho những cổ thần kia phát hiện, e rằng ngươi sẽ cửu tử nhất sinh. Thần Nguyệt lão nhân kinh thán nói. ta thật sự bị một tên cổ thần phát hiện, đồng thời bị giam cầm mấy năm. Tên cổ thần này là cổ thần Tuần Dương, không biết tiền bối đã từng nghe nói hay chưa? Tuần Dương cổ thần, sắc mặt Thần Nguyệt lão nhân đại biến, lộ ra một tia hoảng sợ. Nghe đồn cổ thần lực này rất mạnh, tuyệt đối không phải cổ thần bình thường có thể so sánh, ngươi lại có thể đào thoát từ trong tay hắn. Cổ Vân nói đại khái về chuyện đám người liên minh tu luyện bày trận, công kích bên ngoài Tuần Dương cổ thần, nói. Thực lực của cổ thần Tuần Dương không phải bình thường, những tu sĩ kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta phải nhanh chóng tiến về chế ngự cổ thần Tuần Dương. Cổ Vân trầm giọng nói. Thần Nguyệt lão nhân thoáng trầm ngâm, nói. Ta khuyên tiểu hữu một câu, nhất định phải cẩn thận suy tư một phen chuyện này. Mặc dù ta chưa từng gặp qua cổ thần Tuần Dương, nhưng ta đã nghe qua rất nhiều sự tích về hắn. Thực lực của cổ thần này vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải là người mà ngươi có thể chống lại. Dù cho ở ngoại giới, hắn không dám vận dụng quá nhiều thần lực, cũng hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết ngươi. Dù sao ngươi đã đào thoát ra ngoài, cần gì đặt mình vào nguy hiểm. Những tu sĩ kia chết thì cũng đã chết, có lý do gì chỉ được ngươi đi một chuyến vì bọn họ. Cổ Vân lắc đầu nói, những tu sĩ này bởi vì ta mà đi, tại hạ sao có thể vứt bỏ bọn họ không để ý tới, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ lúc tại hạ tu luyện, sẽ bị tâm ma quấy nhiễu. Ngoài ra, ta đã hoàn toàn đắc tội với vị cổ thần Tuần Dương này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hôm nay là lúc thực lực hắn yếu nhất, ta phải lấy được tiên cơ, một hơi đánh chết hắn. Cổ Vân vẫn có vài phần tự tin, chỉ cần luyện hóa thần thể, liền có thể đạt được ba thành thần lực của cổ thần Tuần Dương. Hơn nữa ba thành thần lực này cũng không phải là ba thành thần lực bình thường. Những năm gần đây, cổ thần Tuần Dương thu thập ma chủng và cổ bảo hồng hoang đều tụ tập ở trong đó, uy lực cực mạnh. Hơn nữa, ở bên trong thần vương vực, Cổ Vân không cần quá mức e ngại thần lực của cổ thần Tuần Dương, bởi vì hắn căn bản không dám thao túng quá nhiều thần lực, mà Cổ Vân lại không hề cố kỵ thi triển thần lực. Với sự dung hợp thần thể của Cổ Vân, hoàn toàn không cần lo lắng thần vương phát hiện. Cho dù bị thần vương để mắt tới, cùng lắm thì về sau Cổ Vân thu hết toàn bộ thần thể vào trong không gian hỗn độn. Nhưng mà cổ thần Tuần Dương lại không dám, trừ phi hắn một đời đều muốn trốn ở bên trong thần tôn vực. Ta tìm đến tiền bối, là muốn tiền bối cho ta một ít kiến nghị khi ta cùng với cổ thần Tuần Dương đánh nhau. Cổ Vân trầm giọng nói, nếu tiểu hữu đã có ý nghĩ của mình, lão phu cũng không khuyên can. Cổ thần Tuần Dương không giống như cổ thần bình thường, tuy rằng năm đó lão phu cũng từng diệt sát cổ thần tộc, nhưng đều thừa dịp thần lực của những cổ thần tộc kia thấp kém, dùng thần lực dụ dỗ bọn họ, đánh lén cướp đi truyền thừa thần tộc của bọn họ. Nhưng mà cổ thần Tuần Dương thì khác, thần lực của hắn cường đại, tuyệt đối sẽ không cảm thấy hứng thú đối với ngoại vật gì. Ta suy đoán, Tuần Dương cổ thần rất có thể sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình, mà sẽ không bị ngươi chọc giận. Nếu như tên cổ thần Tuần Dương này nhìn thấy ta cướp đi ba thành thần thể của hắn, để tâm huyết nhiều năm qua của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn thờ ơ đối với sự xuất hiện của ta, vậy ta cũng không còn lời nào để nói. Cổ Vân gật đầu. Mặt khác, ta còn phải nhắc nhở tiểu hữu một câu, thần tộc xảo trá, bọn họ sống quá lâu, kiến thức quá rộng, mưu kế tự nhiên rất nhiều, tiểu hữu không cần đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của hắn, để tránh bị lừa gạt. Thần Nguyệt lão nhân lại nói. Cổ Vân cười ha ha ha, tiền bối nhắc nhở chính là từ nay về sau, tất cả cổ thần tộc, ta đều sẽ không tin tưởng nữa. Bất cứ điều kiện nào của vị cổ thần Tuần Dương này ta đều sẽ không đáp ứng. Như thế là tốt rồi. Tiểu hữu còn phải chú ý, bây giờ tiểu hữu có thần thể cường đại, tuy rằng ngươi nói có thể tránh bị thần vương phát hiện, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn, sức mạnh thần vương, ngươi tuyệt đối không thể chống lại. Cho dù là cảnh giới như cổ thần Tuần Dương cũng tránh không kịp, ngươi càng phải cẩn thận một chút mới được. Lão phu lúc trước xác thực che giấu ngươi, tu sĩ nhân loại chúng ta, vẫn là phải lấy linh thể của chúng ta làm chủ, chỉ có linh thể đủ cường đại, ngươi mới có cơ hội phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này. Nếu tiền bối nói sớm những lời này, chỉ sợ tại hạ sẽ không nghiêm khắc đối đãi với tiền bối như thế nào. Cổ Vân cười nói, nhưng tiền bối còn có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một tay, hứa hẹn lúc trước của tại hạ vẫn có hiệu quả. Chờ ta rời khỏi thế giới này, tiền bối có thể tự mình rời đi. Tiểu hữu nói thật chứ, ánh mắt Thần Nguyệt lão nhân lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù khả năng phá vỡ hư không rời khỏi thế giới này rất nhỏ, nhưng cho dù có một tia hy vọng, Thần Nguyệt lão nhân cũng coi như có hy vọng. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Cổ Vân, cơ hội này rất lớn. Lão phu tất nhiên sẽ trợ giúp tiểu hữu, trợ giúp tiểu hữu cũng là trợ giúp chính lão phu. Thần Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, Tiểu hữu ngày sau có cái gì hoang mang trên tu luyện, cứ việc tới hỏi ta. Cổ Vân chắp tay, cáo từ mà đi, còn muốn tìm một kiện bảo vật đặc thù, món bảo vật này có lẽ ở thời điểm đối mặt với cổ thần Tuần Dương, có thể có hiệu quả. Chương 538, cuộc chiến cổ thần, trên một vùng biển rộng mênh mông, không có một gợn sóng, một mảnh xanh lam. Vô số đảo nhỏ điểm xuyết ở trên đó, như là bảo thạch. Trong đó có một hòn đảo đặc biệt làm người khác chú ý. Bởi vì trên hòn đảo này, đang hiện ra điểm điểm hồng quang, xa xa nhìn lại, như là một tòa hỏa mạch. Bên ngoài mấy trăm dặm, mấy tên tu sĩ trốn ở sau đá ngầm, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Những người này, chính là đến từ các tu sĩ thần nô. Cũng có thể nói là mấy người có tu vi cao nhất thần nô môn hiện nay. Mấy tháng trước, một chuyến phi chu trùng trùng điệp điệp đi ngang qua, bọn họ tự nhiên không dám khinh thị, không nghĩ tới, chuyến phi thuyền này cùng tu sĩ, dĩ nhiên lại đóng quân ở cách thần nô môn không xa. Mấy tháng qua, bọn họ làm bộ tu sĩ đi ngang qua từ xa coi trọng vài lần, hy vọng hiểu rõ trên hòn đảo này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại mấy ngày trước, phía trên hòn đảo này, đột nhiên ánh lửa bốc lên, như là bị liệt diễm thiêu đốt. Điều này làm cho các tu sĩ thần nô môn cực kỳ hoảng sợ, bọn họ vốn cho rằng nơi này có bảo vật gì đó xuất thế, không ngờ lại có địa hỏa dung nham phun trào. Địa hỏa này đột nhiên bắn ra, chẳng lẽ là Phượng Hoàng tinh phách xuất thế? Ta đã nghe nói ở đây từ lâu, trong Tinh La Hải sẽ có Phượng Hoàng tinh phách hiện thân. Một tu sĩ thần nô tham lam nói, tinh phách Phượng Hoàng, không phải nghe đồn Phượng Hoàng tinh phách đã trốn thoát sao? Vậy mà giấu ở nơi này, một người khác nuốt xuống từng ngụm nước miếng nói. Nơi này vốn là địa bàn của thần nô môn chúng ta, để cho những người ngoại lai này cướp đi Phượng Hoàng tinh phách. Vậy thì sao, những người này chỉ sợ sớm có chuẩn bị, chỉ là tu sĩ linh đan, số lượng đã không ít, chúng ta xem một chút là được. Trong lúc mấy tu sĩ đang thì thầm thảo luận, nước biển sau lưng bọn họ đột nhiên nổi lên từng đợt bọt nước, một vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ thành, cùng lúc đó một cỗ linh lực nồng hậu dày đặc phun trào ra. Sắc mặt tất cả tu sĩ thần nô môn đều trở nên hoảng sợ. Hải thú, là hải thú, mau bày trận. Một gã tu sĩ bối rối nói, trận bàn trận kỳ trong tay lập tức đều ném ra. Bày trận, mấy người này mặc dù bối rối, nhưng trong tay lại đâu vào đấy, rất nhanh cấu tạo thành một trận pháp cỡ lớn. Sư huynh chớ kinh hoàng, đại trận này chính là tổ sư lưu lại, uy lực cực mạnh, chính là yêu thú cùng cấp bậc với cảnh giới linh đan, cũng không có khả năng thoát ra được. Ngươi dám dùng trận pháp này, ngươi điên rồi sao? Pháp trận này tiêu hao rất nhiều, hơn nữa dùng một lần sẽ ít đi một lần. Còn không đợi tu sĩ này nói xong, trong vòng xoáy, đột nhiên tuôn ra một dòng nước xiết. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, cỗ lực lượng cường đại này tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng mãnh liệt từ đáy biển tuôn ra. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp chia năm xẻ bảy. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là lực lượng cường đại cỡ nào, lại có thể hủy diệt trận pháp tổ sư lưu lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một cái bóng màu xanh, từ trong đáy biển hiện ra. Khi thấy rõ bộ dáng người này, trên mặt vài tên tu sĩ này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên mặt từng người lộ vẻ kinh hãi. Ngươi là Cổ Vân, một tu sĩ dùng thanh âm run rẩy nói. Những người khác sắc mặt càng kinh hãi. Lúc trước khi Cổ Vân đi vào thần nô môn, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật đã gây ra không ít oanh động. Về sau tuy Cổ Vân rời đi, nhưng thần nô môn vẫn chú ý không ít đến hắn. Về sau bởi vì Cổ Vân, tu sĩ linh đan duy nhất của thần nô môn cũng đã chết, Cổ Vân cũng biến mất theo. Không ngờ, nhiều năm như vậy, bọn họ lại gặp được Cổ Vân một lần nữa. Các ngươi vậy mà biết ta? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, đánh giá mấy lão giả này vài lần, những người này tu vi không cao, linh lực lại yếu, Cổ Vân thực sự không nhớ nổi đã gặp người này ở nơi nào. Bái kiến Cổ tiền bối, vãn bối năm đó ở thần nô môn đã từng là một đệ tử cấp thấp, may mắn gặp qua dung nhan của Cổ tiền bối. Người đầu tiên gọi ra tên Cổ Vân lập tức cung kính nói. Tiền bối dung mạo anh minh thần võ, vãn bối quả thực là đã gặp qua là không quên được. Tu sĩ này lập tức nịnh nọt, nơi này gần thần nô môn hả? Cổ Vân nghe vậy mừng rỡ. Sau khi thiên ma luyện hóa thần thể, Cổ Vân lập tức xuất quan, nhưng muốn nhanh chóng đi tới chỗ cổ thần Tuần Dương ẩn thân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khoảng cách dài như vậy, cho dù là tu sĩ linh tôn cũng phải hao phí rất nhiều thời gian, cho dù Cổ Vân thi triển ra lực lượng thần thể cũng phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Cổ Vân chỉ có thể mượn nhờ trận pháp vòng xoáy để đạt tới mục đích truyền tống nhanh chóng. Điển tịch lấy được từ Kim Quang Thượng Nhân, vừa vặn ghi chép một cái trận pháp vòng xoáy nơi đây, Cổ Vân lập tức thông qua trận pháp vòng xoáy truyền tống, lúc này mới vừa vặn tới nơi đây. Nếu nơi này có tu sĩ thần nô môn, chỉ sợ cách chỗ cổ thần Tuần Dương ẩn thân cũng không tính là quá xa. Thần nô môn cách đây không xa, hoan nghênh cổ tiền bối đến thần nô môn. Trong lòng đám tu sĩ này đều rét run, tu vi của Cổ Vân mạnh mẽ như vậy, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Cổ Vân muốn đến thần nô môn, bọn họ há có thể ngăn được. Dứt khoát biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, rất nhanh, Cổ Vân đã chú ý tới ánh lửa nơi xa, đây có lẽ chính là nơi mà Cổ Vân muốn tìm. Không ngờ rằng tên cổ thần Tuần Dương này lại tu luyện hỏa linh, quả nhiên rất khó đối phó. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Các tu sĩ thần nô môn đang cầu xin Cổ Vân, ý đồ sống sót, còn chưa kịp phản ứng, Cổ Vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, ở nơi cách bọn họ vài dặm, thoáng hiện ra một đạo kim quang, nhưng mà như lưu tinh, rất nhanh lại biến mất vô tung vô ảnh. Mỗi lần sao băng này lóe lên, liền sẽ độn ra xa vài dặm, trong chớp mắt, đạo kim quang kia, vậy mà đã đi tới hòn đảo bị thiêu đốt kia. Đây là tiền bối cảnh giới linh tôn, một tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ nói, giờ phút này, bất kỳ lời nói nào cũng không thể biểu đạt ra tâm tình của hắn. Cổ tiền bối lại có thực lực cường đại như vậy. Xem ra thật sự là có bảo vật xuất thế, ngay cả tu sĩ cường đại như cổ tiền bối cũng cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Nếu cổ tiền bối đã ra tay, bảo vật này nhất định sẽ bị hắn đoạt được. Chúng ta cùng với cổ tiền bối rất có quan hệ sâu xa, lúc trước cổ tiền bối chính là đặc sứ của môn chủ chúng ta. Ngươi đã quên tình hình cổ tiền bối ở thần nô môn chúng ta lúc trước, ta thấy là cổ tiền bối khinh thường sinh tử của con kiến hôi chúng ta mà thôi, nếu như hắn có thời gian, hoàn toàn có thể diệt môn thần nô môn chúng ta. Những lời này khiến cho trong lòng tất cả mọi người trầm xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Người nhằm vào cổ tiền bối lúc trước cũng không phải chúng ta. Chúng ta không bằng quay về bắt hết mấy kẻ có thái độ không tốt với cổ tiền bối, đợi khi cổ tiền bối đến thần nô môn sẽ cho lão ta một câu trả lời, bằng không thần nô môn chúng ta e rằng sẽ bị diệt môn. Không sai, tại hạ cũng có ý đó, không chừng cổ tiền bối vui vẻ còn cho thần nô môn chúng ta một chút lợi ích. Chương 539. Một mình kiềm chế, trên hòn đảo, Phượng Giao Nguyệt nghiến chặt răng ngà, thần lực vốn không nhiều lắm trên người nàng đã hoàn toàn hao hết, bây giờ đã bày biện ra dấu hiệu đèn cạn dầu. Cách đó không xa, các tu sĩ linh đan của Liên Minh Tu Chân cũng không khá hơn Phượng Giao Nguyệt bao nhiêu. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, linh lực cũng gần như hao hết toàn bộ. Phía dưới trận pháp này, tựa hồ tràn đầy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, một cỗ lực lượng bọn hắn không cách nào áp chế. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, bọn họ không cách nào ngăn chặn cỗ lực lượng này, nhưng bọn họ lại không thể không làm hết sức, một khi trận pháp bị hủy, chỉ sợ căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội đào thoát, chỉ trong chốc lát, toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta bị Cổ Vân lừa rồi, sắc mặt Độc Linh lão nhân hết sức khó coi, toàn bộ linh lực trên người đã hao hết, chỉ có thể dốc sức liều mạng thông qua phục dụng đan dược bổ sung linh lực để thu hoạch linh lực. Nhưng trận pháp này giống như nước chảy, rút ra linh lực của hắn, khiến hắn có khổ khó nói. Phượng đạo hiếu, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào, lúc trước Cổ Vân cũng không nói trận này khó có thể chống cự như thế, Cổ Vân còn nói cái gì? Nếu không những người chúng ta, sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Giang tông chủ cũng gấp giọng nói, nơi này tất nhiên có bảo vật nào đó xuất thế, Cổ Vân là mượn tay chúng ta, lấy được bảo vật này, hiện tại trước tiên đem chúng ta ở vào trong tuyệt cảnh, hắn ngư ông đắc lợi. Độc Linh lão nhân hung hăng nói, Độc Linh đạo hiếu, cổ tiền bối tuyệt không phải là loại người này. Hắn tất nhiên có nỗi khổ tâm gì đó, mới chậm chạp không tới, chúng ta kiên trì thêm mấy ngày, cổ tiền bối nhất định sẽ tới. Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói, đợi thêm mấy ngày, chúng ta còn kiên trì, những đệ tử cấp thấp kia làm sao kiên trì được. La tông chủ cũng có vài phần tức giận, tới nơi này, bởi vì kính sợ Cổ Vân, nhưng là hiện tại bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, kính sợ này tự nhiên cũng liền theo đó biến mất. Những tu sĩ linh sư kia, đạo bào trên người gần như đều bị thiêu đốt sạch sẽ, may mắn tu vi của bọn họ đều không thấp, nếu không đã sớm vẫn lạc ở nơi đây. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ được bao lâu. Có không ít người, đã ngất đi vì bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Phong, Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, một ngụm thần lực cuối cùng phun ra, chui vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức bị từng cỗ kim quang bao phủ, nhưng đạo kim quang này chỉ tiếp tục một lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhân loại hèn hạ, các ngươi dám can đảm quấy rầy bản tôn, các ngươi đều phải chết. Một đạo thanh âm bàng bạc mà lại thê lương từ dưới nền đất truyền đến. Thanh âm như sấm nổ, từng tiếng chui vào trong lỗ tai mỗi người, tiến vào trong thức hải. Âm thanh bạo liệt này, giống như từng đạo thần cấm thuật, làm cho trong đầu tất cả mọi người đều ông ông tác hưởng. Có tu sĩ tu vi thấp ôm đầu khóc giống, kẻ ti tiện các ngươi, hôm nay đều phải chết. Thanh âm như sấm từ dưới nền đất truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bọn họ đến tột cùng đắc tội cái gì, dưới trận pháp này, đến tột cùng là tồn tại cường đại cỡ nào. Một ý nghĩ không hay dâng lên trong lòng mỗi người. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng oanh minh. Tuần Dương, hôm nay người chết, hẳn là ngươi. Tiếng nổ tung vang lên như sấm sét, một đạo kim quang từ xa bay đến. Cổ Vân, là Cổ Vân, là Cổ tiền bối, hắn rốt cuộc đã tới. Phượng Giao Nguyệt vẻ mặt kích động, nàng rốt cuộc đợi được Cổ Vân rồi, nàng biết, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn họ. Chư vị, lập tức rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực rót vào trong trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp kim quang thoáng hiện, tất cả địa hỏa trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Trên mặt những tu sĩ chịu đủ dày vò kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dựa vào đại trận này chống đỡ thời gian dài như vậy, tiêu hao tất cả linh lực và bảo vật, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản địa hỏa phun trào dưới trận pháp. Mà một mình Cổ Vân, chỉ một mình hắn, phất tay đã ngăn chặn địa hỏa này. Tu vi của Cổ Vân mạnh mẽ đến mức nào, tu sĩ của Liên Minh Tu Chân cũng trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt thật sự là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Những tu sĩ này sớm đã tiêu hao 7-8 phần linh lực, ước gì sớm rời khỏi nơi này một chút, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức gấp độn mà ra, trốn được xa xa. Đa tạ chư vị đạo hữu, Cổ Vân đi tới trước mặt đám người Giang La Tông Chủ. Lần này thành công, may mắn có mấy tu sĩ này trợ giúp. Nếu không chỉ dựa vào Phượng Giao Nguyệt, chỉ sợ rất khó bức bách Cổ Thần Tuần Dương đến trình độ này. Cổ tiền bối khách sáo rồi. Giang Tông Chủ vội vàng chắp tay nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nào dám ngang hàng với Cổ Vân. Cho dù là độc linh lão nhân, cũng không dám có ý tứ không cung kính. Vừa rồi Cổ Vân vung tay lên, đủ để chứng minh thực lực cường hãn của Cổ Vân. Trước đó bọn họ cũng đã từng thấy thủ đoạn của Cổ Vân, nhưng không hoàn toàn tin tưởng thực lực của Cổ Vân. Mà bây giờ, bọn họ ở đây đau khổ chống đỡ nhiều ngày, lực lượng hùng mạnh bên dưới khiến bọn họ kinh hồn táng đảm, Cổ Vân có thể khắc chế vật dưới đất này, e rằng tu vi căn bản không phải bọn họ có thể với tới. Đây là bảo vật chúng ta ước định, trong đó có tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân, còn có một chút đan dược ta luyện chế, đa tạ chư vị lần này giúp ta một tay. Mặt khác, ta còn cho các vị một lời hứa hẹn, đợi tới một ngày, tu vi ta đại thành, có thể chuyên môn lấy ra 3 ngày thời gian. Giảng đạo cho các vị, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Cổ Vân trầm giọng nói, lời hứa hẹn này, không thể nói là không nặng. Tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân, tiện tay bảo Thần Nguyệt lão nhân viết một phần thì thôi, về phần đan dược đỉnh cấp Cổ Vân luyện chế, tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, thật ra cũng không thể nói quá rõ cái gì. Chỉ có tốt nhất một chút, Cổ Vân có thể giải đáp nghi vấn ngay mặt bọn họ, đây mới là tạ ơn đắt nhất. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, tuyệt đối có thể so với cảnh giới linh tôn, thậm chí đám người Giang Tông Chủ đã coi Cổ Vân là tu sĩ linh tôn. Được một cường giả linh tôn nhắc nhở, đây quả thực là chuyện tốt, hơn nữa Cổ Vân còn đích thân chỉ điểm bọn họ, càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Những lời oán giận trước đó lập tức tiêu tán không còn. Đa tạ Cổ tiền bối, tất cả mọi người chắp tay, phát ra lời cảm tạ từ nội tâm. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Nơi này có thể sẽ phát sinh một trận ác chiến, các ngươi liền sớm rời khỏi nơi đây, để tránh bị thương tổn đến. Đợi sau khi ta kết thúc một số việc vặt, còn có thể trở lại Giang La Tông. Đa tạ tiền bối, chúng ta sẽ ở Giang La Tông trông mong chờ tiền bối trở về. Giang Tông Chủ và La Tông Chủ vẻ mặt vui mừng. Đợi đến lúc mấy người kia rời khỏi, Cổ Vân nhìn Phượng Giao Nguyệt đã gần như cạn kiệt thần lực, nhẹ giọng nói. Ngươi tạm thời ở lại chỗ này, nơi này thần lực nồng hậu. Đối với ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Rất nhanh, trên hòn đảo lớn đã không còn một bóng người, chỉ còn lại có Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt đứng ở trung tâm. Cổ Vân vung tay lên, mắt trận lập tức sáng lên một đạo hồng quang. Một cỗ thần lực tinh thuần từ trong trận nhãn bắt đầu tuôn ra. Cổ Vân vung tay lên, thần lực tinh thuần dễ dàng bị kéo ra như là thần lực linh tuyển nhãn, điên cuồng chuyển động. Chương 540. Bình chướng thần lực tuôn ra từ dưới đất cực kỳ tinh thuần, mỗi một tia đều để lộ ra khí tức cực kỳ nồng nặc. Cổ Vân bố trí trận pháp ở chỗ này, không đơn thuần là một trận pháp khống chế khổng lồ, càng là một trận pháp ngưng tụ thần lực do ngưng tụ linh lực mà cải tạo thành. Dưới lòng đất nơi này, tất cả thần lực tinh thuần đều bị hấp dẫn, từng luồng phun trào ra. Lúc vừa mới bố trí trận pháp, chỉ riêng thần lực của Phượng Giao Nguyệt đã không đủ để hoàn toàn kích hoạt trận pháp này. Tu sĩ nhân loại ở đây tuy nhiều, nhưng bọn họ muốn thôi động trận pháp đặc thù này cũng vô cùng khó khăn lắm mới chống đỡ được thần lực của cổ thần Tuần Dương, cũng đã là rất khó có được. Nhưng sau khi Cổ Vân đến, toàn bộ trận pháp lập tức bị hắn điều khiển, tất cả thần lực đều ngưng tụ lại. Những thần lực này, đối với Cổ Vân trước đây mà nói, có lẽ là vật cực kỳ hiếm có, nhưng đối với Cổ Vân bây giờ mà nói, lại chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông mà thôi. Sau khi đạt được ba thành thần lực của cổ thần Tuần Dương, thần thể của Cổ Vân đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đại chiến sắp đến, Cổ Vân cũng không có nhiều thời gian đi ngưng tụ thần lực như vậy. Cổ Vân vung tay lên, những thần lực này rót vào trong thần thể của Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt vừa mới đạt được truyền thừa của thần tộc, thần lực trên người cũng chỉ là một tia Cổ Vân ban tặng cho nàng mà thôi. Nếu không phải ngày đó Cổ Vân vì bảo vệ tính mạng của nàng, cũng không quá muốn giao truyền thừa thần tộc này cho nàng, theo Cổ Vân hiểu rõ đối với cổ thần nhất tộc, phát hiện truyền thừa thần tộc này đối với tu sĩ nhân loại mà nói, cũng không phải hữu hảo như vậy. Một là đến từ sự thăm dò của thần vương, thần lực một khi đạt tới một giới hạn nào đó, sẽ bị thần vương chú ý, nếu không thể luyện hóa thần thể giống như Cổ Vân, chắc chắn sẽ bị thần lực của thần vương cắn nuốt. Hai là tu luyện thần thể, đối với tu vi bản thân không có tác dụng quá lớn, hơn nữa đồng thời tu luyện hai loại thần lực, cực độ khó khăn. Cổ Vân có lượng lớn đan dược chống đỡ, hiện giờ cũng mới tu luyện tới linh đan trung kỳ mà thôi. Giống như là rất nhiều đệ tử thế gia Minh Nguyệt Tông, 3-40 tuổi là có khả năng có loại tu vi này. Đương nhiên tu sĩ linh đan được bồi dưỡng như thế, kinh nghiệm đấu pháp cực ít, không thể trọng dụng. Nhưng cũng đủ để chứng minh, Cổ Vân tu luyện gian khổ. Trong tu sĩ nhân loại, Cổ Vân biết hai người tu luyện pháp môn thần tộc Đại Thành, một là Thần Nguyệt Lão Nhân, người này xem như là tu luyện giả cao cấp nhất trong tu sĩ nhân loại, cho dù hắn cũng có chút vứt bỏ phương pháp tu luyện thần tộc. Hai là Ngô Tính, có lẽ là đại bộ phận sau khi đạt được truyền thừa của thần tộc, có thể tu luyện tới cảnh giới đỉnh cấp. Hiện tại, Cổ Vân cũng sớm đã dự định thu thần thể vào trong không gian hỗn độn, chuyên tâm tu luyện linh lực. Nhưng mà, nếu để Phượng Giao Nguyệt lựa chọn con đường này, cũng không có gì tiếc nuối, dù sao đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thần tộc truyền thừa này vẫn là khát vọng mà không thể cầu. Thần lực nồng đậm chảy xuôi trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt, cuồn cuộn phun trào, cuối cùng tiến vào trong đan điền của nàng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Phượng Giao Nguyệt đã hấp thu lượng lớn thần lực. Tốc độ tu luyện này so với Cổ Vân năm đó nhanh hơn nhiều. Cảnh giới thần lực của Phượng Giao Nguyệt cũng nhanh chóng từ nhất giai tiến vào nhị giai, sau đó tam giai. Trong thời gian này, thần thức Cổ Vân cũng thông qua mắt trận tiến vào dưới lòng đất. Dưới lòng đất là một nham động địa hỏa dung nham to lớn. Bị thần lực đặc thù trói buộc, nếu không với độ nồng đậm của địa hỏa dung nham này, đã sớm phun ra ngoài, hình thành một chỗ địa hỏa bộc phát, hòn đảo này cũng khó có khả năng tồn tại. Đương nhiên, địa hỏa dung nham này chỉ là tu sĩ bình thường có thể nhìn thấy biểu tượng mà thôi. Thứ chân chính ẩn giấu bên trong dung nham địa hỏa này chính là một mảnh thần lực minh mông, thần lực cực kỳ tinh thuần, những thần lực này vô cùng bàng bạc, vô cùng nồng đậm. Giống như là một mỏ thần lực vô cùng nồng đậm. Chỉ cần Cổ Vân mở ra một lỗ hổng nhỏ, tất cả thần lực đều thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ những cổ thần tộc này ẩn thân như thế nào. Bọn họ ở một nơi có thần lực nồng đậm, tụ tập lượng lớn thần lực, đương nhiên thần lực này không phải dùng cho bọn họ tu luyện, mà là động phủ ẩn nấp của bọn họ. Trong thần lực nồng đậm này, thần thể của bọn họ gần như hòa làm một thể với thần lực này. Bởi vì những thần lực này vô cùng nồng đậm, gần như có thể so với trình độ nồng hậu của thần thể, cho nên những thần thức mà thần vương phát ra kia, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của những cổ thần tộc này, đương nhiên sẽ không tạo thành tổn thương đối với bọn họ. Nhưng những cổ thần tộc này lại bởi vì trốn tránh, không thể tùy tiện di động vị trí của mình, lại không dám tùy tiện vận dụng thần lực. Sau khi hiểu được đạo lý này, Cổ Vân cho rằng mình đã nắm chắc 9 phần thắng trong cuộc chiến giữa cổ thần Tuần Dương. Chỉ cần hoàn toàn rút thần lực ở nơi này ra, không cần tự mình động thủ, cổ thần Tuần Dương này chắc chắn phải chết. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm mắt trận đồng thời mở ra, một phần thần lực tuôn ra, tiến vào trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt, làm cho thần thể của nàng tăng trưởng nhanh chóng, cấp 5, cấp 6, giống như là khí cầu, nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, Phượng Giao Nguyệt đã tu luyện thành thần thể. Phải biết, cho dù là Cổ Vân vận khí cực tốt, cũng hao phí đại lượng thời gian mới tu luyện thành hình thức ban đầu của thần thể. Điều này hoàn toàn là nhờ vào thần lực mạnh mẽ này. Nhưng trong thời gian ngắn, có được thần lực hùng hậu như vậy, Phượng Giao Nguyệt căn bản không thể hoàn thành dung hợp của bản thân. Bởi vì thần lực quá mức nồng hậu, khiến thần thể Phượng Giao Nguyệt trở nên lung lay sắp đổ, thậm chí có nguy hiểm bạo thể. Thần thể của ngươi đã tu luyện đến bình cảnh, trở về hảo hảo tu luyện, nếu không có thời khắc mấu chốt, chớ thi triển thần quyết. Cổ Vân dặn dò, đa tạ cổ tiền bối. Tuy rằng thần lực trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt phun trào, khiến nàng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng nhìn thấy Cổ Vân, nàng vẫn không đành lòng rời đi. Thông qua hôm nay, nàng biết mình rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu với Cổ Vân. Một ý niệm của Cổ Vân đã có thể khiến cho việc tu luyện của nàng xảy ra biến hóa lớn như vậy, nói cách khác, thậm chí Cổ Vân còn khống chế tính mạng của nàng. Chênh lệch giữa hai người đã như là vực sâu giữa bầu trời, dưới tình huống này, Phượng Giao Nguyệt chỉ có thể giấu sâu tình cảm của mình trong lòng. Nhưng nàng vẫn không tự chủ được vươn tay ra, nhưng từ đầu đến cuối không dám đưa tới. Cổ Vân thấy vậy, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà của Phượng Giao Nguyệt, nhẹ nhàng bóp một cái, nhẹ giọng nói. Ở trong Phượng Minh Thành chờ ta trở về. Được, trên mặt Phượng Giao Nguyệt lập tức dâng lên một tia ửng đỏ, tràn đầy thần thái tiểu nữ nhi ra, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, ngực như có một con nai con hưng phấn, chạy loạn không ngừng. Cổ Vân vung tay lên, một cỗ thần lực bao quanh Phượng Giao Nguyệt, đưa nàng rời khỏi hòn đảo. Đều trở về đi, nơi đây không phải là chỗ cho các ngươi ở lại. Thanh âm Cổ Vân như sấm sét, vang vọng trong phạm vi trăm dặm. Những tu sĩ ẩn thân sau đá ngầm định xem hòn đảo này rốt cuộc phát sinh chuyện gì, sắc mặt ai nấy hơi đổi. Sau một lát, mấy tên đại trưởng lão của liên minh tu luyện nhao nhao chạy đến, ngựa phi thuyền nhao nhao cưỡi phi thuyền, trốn đi thật xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.